Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 982, Bắc Phương giai nhân khuynh quốc thành. Nam quốc thải y tài lớn nhất Mỹ. Hắn không biết đường Trương thải y làm sao, nhưng là có một chút hắn là biết rõ nói. Cái kia chính là Trương thải y đối với mình tình nghĩa vẫn không có biến qua. Cái kia ở trong biển lửa đem chính mình đẩy đi ra Trương thải y vẫn tồn tại như cũ. Ngốc nha đầu, ta cũng nhớ ngươi. Lý Mộc Nhiên nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng phía sau lưng, ôn nhu nói nói, không có trải qua mất đi liền không biết đường cái gì là chân quý. Hắn có thể rất thắm thiết cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Liền như là lời nói như thế. Trương thải y cùng hắn ở chung thời điểm, hai người có lẽ cũng không từng phát giác đường cái này một chút tình nghĩa. Thế nhưng là thật coi có một ngày như vậy buông xuống. Hắn cảm nhận được, chỉ là cảm nhận được thời điểm, người đã không tại, hết thảy đều đã biến mất. Khi biến mất biến thành trùng phùng, một cỗ tự nhiên mà sinh cảm giác xuất hiện lần nữa. Muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện truy đuổi không kịp, bởi vậy mới có thể tại hiện tại có một loại cam lộ buông xuống cảm giác. Ôm ấp hồi lâu, Lý Mộc Nhiên chậm rãi buông ra Trương thải y, nhìn qua mang mạng che mặt Trương thải y. Lý Mộc Nhiên nhớ tới ban đầu ở đố đèn sẽ lên Trương thải y làm sự tình. Hắn vô ý thức sau lưng liền muốn để lộ mạng che mặt. Cái sau thấy thế về sau, liền vội vươn tay che, không muốn hội hù đến ngươi. Trương thải y khó được đối chính mình nói chuyện như thế ôn nhu, đến lúc đó gọi hắn có chút không thích ứng. Dọa ta, ngươi trong lòng ta cũng là lớn nhất Mỹ bông hoa, làm sao lại dọa ta? Lý Mộc Nhiên nói xong, mỉm cười, đáp lại tự tin ánh mắt. Trương thải y thấy thế về sau, vẫn như cũ lắc đầu. Đứa ngốc, ta biết rõ đường ngươi phát sinh cái gì, nhưng là này hết thảy đều là vì ta. Ta biết rõ đường ngươi lo lắng cái gì, cũng minh bạch ngươi lo lắng cái gì. Thế nhưng là ngươi biết không, có đôi khi ưa thích một người, cũng không phải là nàng dung nhan. Bởi vì dung nhan tại Mỹ đó bất quá là một bộ túi da thôi. Một mồi lửa đốt cũng không có. Nhưng là có nhiều thứ lại là hỏa vĩnh viễn cũng đốt không xong. Người biết rõ đường là cái gì không? Trương thải y nghe hắn lời nói, lắc đầu. Hiển nhiên lúc này Trương thải y trong lòng có chút bối rối, không biết đường nên làm thế nào cho phải. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cười nhạt nói, là tâm. Là một khỏa ái mộ lẫn nhau tâm, là một khỏa dũng cảm tâm, là một cái ta mãi mãi cũng không muốn mất đi tâm. Có lẽ ngươi cảm thấy ngươi không có trước kia xinh đẹp, nhưng là trong mắt ta, dù cho là già 70-80 tuổi, tóc hoa râm, hàm răng rơi sạch, ta vẫn như cũ cảm thấy ngươi là cái kia tư thế hiên ngang nữ bộ khoái. Cái kia trong lòng ta chưa bao giờ thay đổi. Trương thải y, ngươi tài già 70-80 tuổi, ngươi đoán hàm răng rơi sạch đâu? Trương thải y nghe hắn lời nói, nóng nảy tiểu tính khí lại đi tới, nắm đấm trắng nhỏ nhắn không ngừng đánh lấy hắn lồng ngực. Ta hàm răng có thể hay không rơi sạch ta không biết, nhưng là ta biết rõ đường ngươi hội bồi tiếp ta cùng một chỗ chậm rãi già đi. Thật sao? Lý Mộc Nhiên này hỏa nhiệt nhãn quang dù cho là băng xuyên giờ khắc này ở trước mắt xem chừng đều sẽ bị hòa tan mất. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, Trương thải y rốt cục không tại che lấp, chậm rãi ngẩng đầu. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên nhìn thấy đôi mắt sáng tinh trần là xinh đẹp như vậy, trong lúc nhất thời hắn thế mà nhìn ngốc. Trương thải y lúc đầu tài lấy dũng khí trong nháy mắt bị hắn cái này ánh mắt lần nữa nhìn cúi đầu. Lý Cửu, ngươi cái này hỏng vô lại, đang nhìn cái gì, lại nhìn ta xinh đẹp nàng dâu. Lý Mộc Nhiên nói xong mỉm cười, rất là tự nhiên. Thế nhưng là Trương thải y nghe xong lại là run lên trong lòng. Lý Mộc Nhiên câu nói này tuy nhiên bình thường, nhưng là bình thường bên trong mang theo cảm động lại là không ai bằng. Nên biết đường Trương thải y từ khi Lư Châu Thành chi đấu qua về sau, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm khó ngủ, trong lòng quẻ niệm tự nhiên là Lý Mộc Nhiên liền sẽ nói tốt hơn lời nói hống người. Ta vậy mới không tin. Tuy nhiên ngoài miệng dạng này nói, thế nhưng là Trương Thải di động biểu lộ đã triệt để bán nàng. Không tin đều biểu hiện thành dạng này. Nếu là quan tâm vậy còn không biết rõ đường biến thành cái dạng gì đâu. Thải y ta muốn nhìn ngươi một chút. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên lên tiếng. Hắn biết rõ đường Trương Thải y lo lắng là cái gì. Nhưng là hắn không quan tâm. Cửu ca tuy nhiên đối tướng mạo rất lợi hại coi trọng nhưng là tâm linh càng trọng yếu hơn. Mà Trương Thải y nghe xong. Nhớ tới vừa tài đáp ứng Lý Mộc Nhiên lời nói. Gật gật đầu. Sau đó ngẩng đầu lên. Hai mắt nhắm lại yên lặng chờ đợi. Hắn chậm rãi vươn tay. Nhẹ nhàng giải khai mang tại Trương Thải trên mặt xa. Chậm rãi tinh tế tỉ mỉ ra thịt ra hiện tại hắn trước mắt. Chỉ là tài giải khai một nửa. Bỗng nhiên một khối vết sẹo lộ ra. Lý Mộc Nhiên vô ý thức sững sờ. Trương Thải y tựa hồ cũng là cảm nhận được cái gì. Thân thể có chút run rẩy. Sau đó khóe mắt nước mắt vẽ rơi xuống. Nhưng trong lòng thì bi thương nghĩ đến. Có lẽ ta không nên đáp ứng hắn. Chỉ là Trương Thải y ý nghĩ còn chưa kết thúc mạng che mặt bỗng chốc bị giải khai. Vốn là ban ngày. Lý Mộc Nhiên định nhãn xem xét. Nhìn thấy lại là một trương chặt chẽ khuôn mặt. Mà tại khuôn mặt một bên. Có khối lớn bằng ngón cái đốt bị thương. Nguyên bản 100% mỹ nhân nhi. Bây giờ lại là giảm bớt đi nhiều. Bất quá, Lý Mộc Nhiên không thèm để ý chút nào. Ở kiếp trước cái dạng gì người chưa từng gặp qua. Cái gì đại chủy mỹ nữ. Chư môi mỹ nữ. Trương Thải y tuy nhiên có tì vết. Nhưng lại hoàn toàn chống đỡ bất quá trong lòng như vậy mỹ hảo. Nhìn nước mắt đã trượt đến Trương Thải y trên vết thương. Hắn chậm rãi dựa vào qua. Sau đó tại này trên vết thương nhẹ nhàng hôn một cái nói. Ta nghe qua một bài thơ. Bài thơ này mặc dù là về. Lại là ta thích nhất. Bắc phương giai nhân khuynh quốc thành. Nam quốc thải y tài lớn nhất Mỹ. Cho dù minh nguyệt chiếu không lăng. Không kịp Lý Cửu Tâm cứng cỏi. Trương Thải y tuy nhiên không hiểu cái gì thi từ ca phú thế nhưng là này kịch Nam quốc thải y tài. Lớn nhất đẹp, nàng lại là nghe được rõ ràng minh bạch, trong lòng vô cùng cảm động. Nàng vốn cho là mình bộ dáng như vậy tất nhiên sẽ nhận Lý Mộc Nhiên ghét bỏ nhưng là Lý Mộc Nhiên. Trả lời lại là để cho nàng nhiều ngày trôi qua như vậy hoảng sợ cùng sợ hãi toàn bộ đều tan thành. Mây khói, ngốc nha đầu, ngươi cho rằng ta Lý Cửu là cái dạng gì ngươi? Khó đường cũng là loại kia chỉ có thể nhìn thấy người khác tướng mạo người sao? Ta thích là ngươi người. Chỉ cần ngươi vẫn là Trương Thải y. Vậy liền vĩnh viễn là thê tử của ta. Ta Lý Cửu người yêu nhất. Nhàn nhạt nói xong. Trương Thải y nhìn lấy ánh mắt chân thành Lý Mộc Nhiên. Nàng biết rõ đường Lý Mộc Nhiên là cái dạng gì ngươi. Có thể vẻ mặt như vậy nói chuyện với mình. Tất nhiên không phải cái gì hồ ngôn loạn ngữ. Trong lòng càng là cảm động tột đỉnh. Bỗng nhiên khẽ vươn tay ôm chặt lấy Lý Mộc Nhiên. Ngữ khí có chút thương cảm nói. Lý Cửu, ta thật là sợ. Hôm đó từ trong biển lửa bị sư phụ cứu sau khi đi ra. Khi ta nhìn thấy dung mạo của mình. Ta thật tốt sợ. Thật là sợ ngươi sẽ không có lý ta. Khi ta nhìn thấy ngươi tại Lư Châu ngoài thành cho ta lập bia thời điểm. Ta thật rất giống nói cho ngươi ta không có chết. Thế nhưng là ta không dám. Ta sợ mất đi ngươi. Ta muốn cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta trước kia bộ dáng. Vĩnh viễn bất biến. Nhưng là hiện tại ta mới biết đạo ta sai. Ta thật tốt ngốc. Nghe Trương Thải y nỉ non thì thầm Lý Mộc Nhiên cái này tài hoàn toàn tỉnh ngộ nguyên lai. Hôm đó chính mình lập bia thời điểm Trương Thải y liền tại phụ cận. Bất quá hắn lại không trách Trương Thải y. Có lẽ đổi lại bất luận kẻ nào mất đi cái gì tốt đẹp đều sẽ như thế đi. Vâng, người rất ngu ngốc, người thật rất ngu ngốc. Không phải vậy ngươi thế nào lại là ta ngốc nha đầu đâu. Nói Lý Mộc Nhiên chậm rãi vuốt ve cái sau mái tóc. Ôn nhu nói đường, Trương Thải y nghe xong. Nhẹ giọng ứng đạo ân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.